Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, trị liệu. Bây giờ Lê Ông ở cấp 4 văn minh gần như tại không có rồi dung thân địa phương. Hắn chỉ có thể một mình sinh tồn ở phi thuyền trong. Cùng người tiếp xúc đều phải cẩn thận, chỉ sợ cái nào một ngày chính mình thân phận bộc lộ. Bị người bán rẻ rồi. Ở phát hiện rồi Đôn Tân tinh sĩ thân phận sau, Lê Ông liền có rồi đi trước cấp 5 văn minh ý nghĩ. Cũng mới có rồi Lê Ông xách ra giao dịch. Đôn Tân tinh sĩ, kia liền một lời đã định. Ngoài ra ta cứu rồi ngươi việc, không nghĩ khiến người khác biết rõ. Ta nghĩ ngươi nên biết rõ vì cái gì. Lê Ông tiếp tục nói rằng, Đôn Tân tinh sĩ không có trả lời. Không phải là hắn không muốn trả lời, mà là hắn không có cách gì nói nữa. Lê Ông trong tay lóe lên tinh lực đồ văn. Sau đó một khỏa mầm cây nhỏ ở hắn trong tay xuất hiện. Cây giống càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền trưởng thành rồi một cây đại thụ. Viên này hư ảo cây lớn, dọc theo một đạo xiềng xích liên tiếp đến rồi Đôn Tân tinh sĩ trên người. Đôn Tân tinh sĩ ở phát hiện rồi hư ảo cây lớn lúc, liền biết rõ lần này hắn là gặp may. Đoán chừng toàn bộ Rirido cao cấp tự do khu bên trong, tinh thông trị liệu bậc cao tinh sĩ có khả năng trị liệu hắn dạng này thương thế sẽ không vượt qua 10 tên. Này 10 tên trị liệu tinh sĩ cũng đều là các thế lực lớn bồi dưỡng ra được. Đôn Tân tinh sĩ vậy mà may mắn gặp đến rồi dạng này trị liệu tinh sĩ. Loại này vận khí nhường hắn có loại nước mắt mục đích cảm giác. Hắn trước đó đoán chừng, dù là bị Lê Ông cứu, nhưng thương thế trên người hắn chính là ăn vào không gian vật phẩm bên trong thương dược, cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo mệnh. Hắn cần muốn trở về tới Noe văn minh, lại nghĩ biện pháp trị liệu trên người thương thế. Bởi như vậy, lâu dài thương thế sẽ nhường hắn thân thể này sinh ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này sẽ trực tiếp nhường hắn tấn thăng tinh sư độ khó lớn tăng. Loại này tình huống nhưng không phải là Đôn Tân tinh sĩ suy đoán. Ở Noe văn minh ghi chép bên trong, liền có liên quan nghiên cứu thành quả. Nhất nhường Đôn Tân tinh sĩ không ngờ là, Lê Ông sử dụng là linh mộc thuật. Loại bí pháp này mặc dù không phải là bậc cao trị liệu bí pháp, nhưng trị liệu hiệu quả sánh vai cấp trị liệu bí pháp càng mạnh. Xiềng xích chỗ truyền đến trị liệu năng lượng, không ngừng chữa trị Đôn Tân tinh sĩ trên người thương thế. Trên người không ngừng truyền ra tê dại cảm giác. Đây là thương thế khôi phục nhanh chóng sinh ra cảm giác. Lê Ông trong tay hư ảo cây lớn không ngừng biến nhỏ. Hắn trên mặt lóe lên đau lòng chi ý. Nên biết rõ hắn hiện tại nhưng là đang tiêu hao chính mình mộc thuộc tính tinh lực tiến hành trị liệu. Chủ yếu là Đôn Tân tinh sĩ thương thế quá nặng. Hắn lo lắng trụ cột trị liệu thuật hiệu quả quá yếu, không có cách gì giảm bớt Đôn Tân tinh sĩ thương thế. Ngoài ra, đã như thế chuẩn bị cho Đôn Tân tinh sĩ nhân tình, như vậy liền muốn đem nhân tình này làm lớn, mới có thể nhường Đôn Tân tinh sĩ dụng tâm vì hắn làm việc. Này một lần, Lê Ông sử dụng linh mộc thuật, không có thu về một điểm mộc thuộc tính tinh lực, hắn trọn vẹn tiêu hao chính mình 6 thành tinh lực. Linh mộc thuật kết thúc, Đôn Tân tinh sĩ mở mắt ra, thử lấy hoạt động một chút cánh tay, phát hiện lực lượng trở về đến rồi hắn thân thể bên trong. Hắn cảm thụ một chút thân tình huống trong cơ thể, thân thể trọng thương chỗ, đều kém không nhiều khép lại, thừa lại thương thế không hề là cái gì vấn đề lớn. Chỉ cần muốn tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Về phần nói hắn tinh lực trong cơ thể, tại thân thể khôi phục về sau, liền có thể thử lấy một lần nữa thông qua tu luyện chậm chạp khôi phục. Hiện tại Đôn Tân tinh sĩ tình huống thân thể, so với hắn rời khỏi không gian đường giao thông tỉnh dậy lại sau đoán chừng muốn tốt trên vô số lần. Đây đã là tốt nhất tình huống rồi. Dù là hắn về đến Noe văn minh, cũng bất quá là có thể có được Lê Ông loại này trình độ trị liệu. Cho nên Đôn Tân tinh sĩ mới sẽ cho rằng chính mình đầy đủ may mắn. Mới sẽ ở loại này tình huống dưới gặp đến rồi Lê Ông. Gặp đến rồi tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết cũng nắm chắc rồi linh mộc thuật trị liệu. Tinh sĩ, đương nhiên, Dalton tinh sĩ lúc này vẫn là không có chiến lược. Hắn đại khái cùng người bình thường kém không nhiều. Hắn lấy tay cánh tay chống đỡ chính mình ngồi rồi lên đến. Sau đó nghiêm túc lấy xuống trên mặt tàn phá mặt nạ. Chính thức nhận biết một chút. Ta là Noe Văn Minh Dalton. 10 phần cảm ơn ngươi cứu rồi ta. Dalton tinh sĩ trịnh trọng nhìn lấy Leon nói rằng. Dalton tinh sĩ, không cần cảm tạ ta. Ta cùng ngươi bất quá là một trận giao dịch. Leon lắc đầu nói rằng. Dalton tinh sĩ nghe đến Leon không có tự giới thiệu. Hắn trong lòng lập tức rõ ràng Leon là không muốn nói ra thân phận. Hắn có chút hiếu kỳ. Là cái gì tình huống dưới? Sẽ nhường Leon không nghĩ bộc lộ tự thân. Thậm chí dùng cứu xuống hắn làm điều kiện chính là nghĩ muốn ở Noe Văn Minh nắm giữ một cái thân. Phận hợp pháp, trở về sau ta liền sẽ bắt tay an bài. Không biết ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Dalton tinh sĩ không có kiên trì cái gì. Hắn tiếp lấy hỏi nói. Leon ân tình không phải nói. Điểm này Dalton tinh sĩ hết sức rõ ràng. Từ hai cái răng sắt miệng thú bên trong cứu xuống chính mình. Đem hắn mang về phi thuyền. Cũng tiêu hao lượng lớn tinh lực cứu chữa. Những này cộng lên đến nhường Dalton tinh sĩ thua thiệt rồi Leon quá nhiều. Về phần nói một cái Noe Văn Minh thân phận. Không hề đủ để đền bù Leon chỗ làm chi việc. Chí ít Dalton tinh sĩ không cho rằng. Chính mình mệnh cũng chỉ giá trị một cái Noe Văn Minh thân phận. Sự thực trên chỉ bằng mượn lấy Leon một tay, linh mộc thuật. Ở Noe Văn Minh bên trong sẽ có rất nhiều thế lực nguyện ý giúp Leon làm đến một cái thân phận hợp. Pháp, tên gọi Leon, Leon Miller. Leon cân nhắc rồi một chút, trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó không có cải danh tự. Là bởi vì hắn lần này nhưng là đi trước cấp 5 Văn Minh Noe Văn Minh. Hắn chính là sử dụng Leon cái này tên. Tin tưởng cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn cái này Leon chính là đại náo Futon Văn Minh cùng. Rockai Văn Minh cái kia Leon. Lại nói Leon chuẩn bị này một lần đi trước Noe Văn Minh. Chỉ là phát triển khiêm tốn. Lại không làm ra cái gì việc đến. Dalton tinh sĩ mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Có lẽ đối với cái khác Noe Văn Minh bậc cao tinh sĩ. Cũng sẽ không quan tâm cấp 4 Văn Minh phát sinh việc. Nhưng hắn không giống, hắn cũng phải cần tổ chức chợ đen. Cần muốn hiểu rõ cấp 3 cấp 4 Văn Minh gần nhất phát sinh lớn sự kiện. Muốn nói gần nhất một đoạn thời gian, lớn nhất một cái việc chính là vòm trời vệ tinh bị hủy. Vòm trời vệ tinh ở cấp 4 Văn Minh bên trong có lấy cực lớn danh khí. Cũng đã trở thành lượng lớn tinh sĩ hướng tới tu luyện địa phương. Mà hủy hoại vòm trời vệ tinh Leon tự nhiên cũng liền theo đó có tiếng. Tianyu tập đoàn truy nã cũng sẽ Leon danh khí lần nữa tăng lên. Ít nhất Dalton tinh sĩ cái này cấp 5 Văn Minh bậc cao tinh sĩ liền nghe nói qua Leon tên. Ở Leon nói ra nguyên danh sau, hắn cũng đoán được Leon thân phận. Cái kia, Leon, ta vẫn là cho rằng ngươi tốt nhất đổi một cái tên. Dalton tinh sĩ cũng không có giấu giếm tự mình biết hiểu rồi Leon thân phận chi việc. Hắn nhắc nhở nói. Leon không ngờ nhìn hướng rồi Dalton tinh sĩ. Hắn không có nghĩ đến chính mình vậy mà như thế nổi danh. Mà liền Noe Văn Minh vị này tinh sư đệ tử cũng đã được nghe nói chính mình. Dalton tinh sĩ đã như thế có khả năng nói như thế. Nói rõ ràng Dalton tinh sĩ sẽ không bán đi Leon. Kia liền gọi Ivan Miller. Leon chần chờ rồi một trên. Một lần nữa đổi rồi một cái tên. Ivan cái này tên. Là hắn thân là người bình thường lúc tên. Tin tưởng cái này tên không có cái gì tinh sĩ biết được. Càng không cần gây nên phiền toái không cần thiết. Tốt. Ta liền chiếu theo cái này tên cho ngươi giải quyết. Dalton tinh sĩ cười lấy nói rằng. Hắn lúc này cũng rõ ràng rồi. Vì cái gì Leon sẽ như thế mạnh mẽ? Nguyên lai là Tianyu tập đoàn truy nã Leon. Bất quá Tianyu tập đoàn truy nã. Hắn căn bản là nhìn không lên. Về phần nói ra bán Leon. Càng là không thể nào. Noe Văn Minh ở danh nghĩa trên nhưng là quản khống lấy Futon Văn Minh cùng Rockai Văn Minh trở một. Bộ phận cấp 4 Văn Minh. Cấp 4 Văn Minh nội bộ chi việc. Noe Văn Minh sẽ không nhúng tay. Trái lại, chờ Leon có được rồi Noe văn minh thân phận hợp pháp. Như vậy chính là Tianyu tập đoàn cũng không dám tại ngoài sáng trên đối phó Leon rồi. Leon thân phận bị Donton tinh sĩ biết được. Này kiện việc ngược lại là nhường Leon cùng Donton tinh sĩ ở giữa quan hệ thân cận một chút. Đương nhiên, Leon cũng không có hỏi Donton tinh sĩ tại sao lại rơi tình trạng như thế. Một khi hắn hỏi thăm, liền thật khả năng xa vào đến Donton tinh sĩ cùng người khác tranh chấp bên trong đi. Đây không phải hắn nghĩ muốn. Cho đến trước mắt, giữa hai người ở chung cũng đều lẫn nhau chú ý đến khoảng cách. Donton tinh sĩ ở sinh mệnh đạt được rồi cam đoan sau, cũng liền có rồi lòng dạ thanh thản quan sát lên tình huống chung quanh. Đây là cái gì phi thuyền? Đợi sau khi trở về ta cho ngươi làm một chiếc tốt. Donton tinh sĩ vừa quan sát phi thuyền tình huống, một bên cảm khái nói rằng, cái này không thể trách Donton tinh sĩ. Hình tròn phi thuyền cải tiến là Leon cái này nửa vời đến thao tác. Leon nhưng là một bên học tập một bên thao tác. Mặc dù ở cuối cùng hiệu quả trên đạt tới rồi yêu cầu, nhưng ở mỹ quan trên lại là cùng chân chính công tác chênh lệch không biết bao nhiêu. Nhìn xem hình tròn phi thuyền nội bộ kia lồi lõm bất bình hợp kim sắc ngoài vách trong, còn có bốn phía có thể thấy được dùng thô lậu phương thức tiếp trên tuyến đường, đều có thể biết rõ chiếc này phi thuyền cải tạo có bao nhiêu sơ sài. Cũng khó trách Donton tinh sĩ đều có chút nhìn không được rồi. Nói ra rồi một câu nói như vậy, kia ta cũng không khách khí. Leon cũng sẽ không vì loại này việc già mồm, cười lấy đồng ý rồi. Sự thực thượng đẳng hắn có được Noe văn minh thân phận sau, hắn chính mình liền có thể mua sắm cấp 5 văn minh phi thuyền. Bất quá hắn có khả năng mua sắm cùng Donton tinh sĩ làm được phi thuyền, kia liền sẽ không là một cấp bậc. Đối với Leon loại này vũ trụ chiến cao thủ, có lấy một chiếc mạnh mẽ phi thuyền sẽ nhường hắn sinh tồn có thể lực lớn vì tăng lên. Người thân thể khôi phục thế nào rồi? Leon nhìn lấy đi tới đi lui Donton tinh sĩ, lên tiếng hỏi nói, hắn có khả năng dùng tinh thần lực quét hình Donton tinh sĩ thân thể. Chỉ là như vậy làm đối Donton tinh sĩ tới nói có chút không quá tôn trọng. Hoạt động không thành vấn đề rồi. Người, linh mộc thuật hiệu quả thật không lời nói. Donton tinh sĩ cười lấy nhảy rồi hai lần, biểu thị ra chính mình trạng thái nói rằng, vậy là tốt rồi. Người đến cho hướng dẫn định vị. Ta tinh đồ đối Rirido cao cấp tự do khu ghi chép cũng không hoàn toàn. Cũng không có đi trước Noe văn minh tinh đồ. Leon chỉ rồi chỉ trước mặt màn sáng nói rằng. Donton tinh sĩ cười một tiếng. Đi đến màn sáng trước. Hắn ở trên người sờ sờ. Nhiều rồi một chương số liệu thẻ. Hắn đem số liệu thẻ cắm vào tiếp lời. Sau đó thao tác lên đến. Hắn ở Leon trước mặt từ không gian vật phẩm chung trực tiếp nhận ra đồ vật. Đây là đối Leon nhân phẩm tin tưởng. Đương nhiên, biết rõ rồi Leon chân thực thân phận Donton tinh sĩ. Tự nhiên là rõ ràng Leon tuyệt đối không phải là cái gì lương thiện hạng người. Nhưng Leon ở cứu hắn trước đó, liền biết rõ hắn thân phận. Vậy cũng nên biết rõ hắn thân gia rồi. Ở biết rõ hắn thân gia sau, cũng không có thừa dịp hắn không có cách gì hoạt động đem hắn trên người đồ vật lấy đi. Này chính là Leon nhân phẩm của. Đây là Noe văn minh tinh đồ. Tinh đồ không thể tiết lộ ra ngoài. Này trong đó có lấy không ít bí mật nhảy vọt điểm. Donton tinh sĩ thu lên số liệu thẻ lúc hướng Leon giải thích nói. Ta sẽ ở tinh đồ trên thiết lập tự hủy trình tự. Ở cần muốn lúc tùy thời có thể dùng tự mình thanh trừ. Leon đương nhiên rõ ràng bí mật nhảy vọt điểm giá trị. Hắn cũng cảm ơn Donton tinh sĩ tín nhiệm. Trong miệng cam đoan nói. Bất quá khi hắn nhìn đến tinh đồ trên nhảy vọt điểm lúc, còn là cực kỳ giật mình. Bởi vì Noe văn minh nhảy vọt điểm, rõ ràng là quá nhiều rồi. Leon có lấy Futon văn minh cùng Rockai văn minh lượng lớn nhảy vọt điểm số liệu. Nhưng hai cái cấp 4 văn minh cộng lên đến nhảy vọt điểm, vẫn chưa tới Noe văn minh nhảy vọt điểm 10 phần 1 trong. Tại sao có thể có như thế nhiều nhảy vọt điểm? Khó nói Noe văn minh có lấy đặc thù quét hình nhảy vọt điểm năng lực. Leon nghĩ không minh bạch liền trực tiếp hỏi nói. Loại này rõ ràng không phải là cái gì bí mật chi việc. Hỏi thăm cũng sẽ không nhường Đôn Tân tinh sĩ khó xử. Khó nói ngươi không biết rõ cấp 5 văn minh liền có thể nhân công chế tạo nhảy vọt điểm sao? Đôn Tân tinh sĩ cười nhìn lấy Leon hỏi ngược lại. Leon nghe được không tự một sợ run. Điểm này hắn xác thực không biết rõ. Hắn đối cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật còn là hiểu rõ vô cùng. Thậm chí có thể nói quen thuộc. Bởi vì hắn có lấy cấp 4 văn minh 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả. Vì rồi giả mạo nghiên cứu viên. Hắn nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua một đoạn thời gian những này nghiên cứu thành quả. Hắn không có nghĩ đến. Cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật sẽ cùng cấp 4 văn minh ở giữa chênh lệch to lớn như thế. Nhân công chế tạo nhảy vọt điểm. Nói rõ con người làm ra có thể khống chế không gian đường giao thông. Cái này cần đối không gian nghiên cứu đạt tới loại trình độ gì? Dù sao Leon là không có cách gì tưởng tượng. Không có như người nghĩ khoa trương. Chúng ta chế tạo nhảy vọt điểm cũng là cực kỳ phiền phức. Không chỉ cần muốn tương ứng khoa học kỹ thuật. Còn cần muốn cực kỳ đặc thù nguyên tài liệu. Này cực lớn hạn chế rồi nhân tạo nhảy vọt điểm số lượng. Người thấy những này nhảy vọt điểm bên trong. Có một hơn nửa đều là nhân tạo nhảy vọt điểm. Đây đã là Noe văn minh vô số năm tích lũy thành tích. Đôn Tân tinh sĩ nhìn ra rồi Leon giật mình. Cười lấy giải thích nói. Vậy cũng là không tầm thường thành tựu. Leon cảm khái nói rằng. Ta nhìn ngươi đối dị linh không hiểu nhiều. Ta chỗ này còn có liên quan tới dị linh tư liệu. Cũng cùng một chỗ phục chế cho ngươi. Miễn ngươi gặp đến dị linh còn không biết rõ ứng phó như thế nào. Đôn Tân tinh sĩ nghĩ rồi nghĩ lại lấy ra rồi một chương số liệu thẻ bên phục chế bên nói rằng. Ngươi nhưng là giúp ta rồi đại ân rồi. Ta còn chuẩn bị đến tu sửa điểm tới mua sắm. Lê ông cũng nở nụ cười nói rằng. Hai người chính trò chuyện ngay. Liền nhìn đến bá vương từ bên cạnh cửa khoang đi rồi tiến đến. Người chiến đấu đồng bạn không sai. Đôn Tân tinh sĩ không có bị bá vương bộ dáng hù sợ. Dù là hắn không có rồi chiến lực. Nhưng nhãn lực còn là y nguyên tồn tại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra rồi bá vương nội tình. Bá vương quét rồi một mắt Đôn Tân tinh sĩ. Đối với Đôn Tân tinh sĩ khoe khoang không để ý đến. Nó đi đến Lê ông trước mặt. Duỗi đầu qua tới nhẹ nhàng đụng đụng Lê ông. Lê ông rõ ràng nó ý tứ. Lập tức sẽ đến thời gian tu luyện rồi. Mỗi lần tới gần nơi này cái thời gian. Bá vương liền sẽ chủ động tới nhắc nhở. Bá vương chính mình thì sẽ vì Lê ông cảnh giới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.